Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, trong rừng không lão hổ. Lặng yên không một tiếng động, Cổ Mộc một kiếm này bay ra, làm được tuyệt đối ẩn nấp, nhưng đối thủ của hắn không phải Thái Điểu, là chân chính võ thánh trung kỳ cường giả, cho nên đang xuất thủ một nháy mắt, đối phương liền có phát giác, lấy cực nhanh tốc độ, vung ra một cái tay khác, tại sau lưng bố trí ra phòng ngự bình chướng. Tên này võ thánh trung kỳ, phòng ngự bố trí tốt, lạnh giọng quát, tiểu tử, ngươi muốn chết. Cổ Mộc khóe miệng một vòng quỷ dị mỉm cười, liền thấy thân thể bỗng nhiên một sai, tránh đi phòng ngự bình chướng, cánh tay uốn lượn. Trảm yêu kiếm dùng xảo trá góc độ, trực tiếp công hướng người này phần bụng. Sự biến hóa này cực kỳ quỷ dị, cũng cực kỳ đột nhiên. Dù là sống mấy trăm năm, tên này võ thánh cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Bất quá cũng may kịp thời lấy lại tinh thần, một cái tay khác bỗng nhiên thu hồi, quả quyết vô cùng đánh ra một đạo cực mạnh linh lực khối không khí. Kẻ này vũ khí là võ thần bội kiếm, chất bất phàm, hắn không dám lấy nhục thân đi chống lại. Keng, Cổ Mộc nhẹ buông tay, trảm yêu kiếm bị lực đạo trực tiếp đánh bay xa hơn 10 thước. Tên kia võ thánh thấy thế, cười lạnh không thôi, vũ khí không có, ta nhìn ngươi còn có cái gì tư cách nghiêu. Mà vừa lúc này, Cổ Mộc đã biến mất tại tầm mắt bên trong. Sau đó quỷ dị xuất hiện tại vạn năm thông linh tham bên cạnh. Liền nhìn hắn vung tay lên, linh dược liền biến mất. Dám cướp ta nhìn chúng dược liệu. Tên này võ thánh đột nhiên giận dữ, quay người huy trưởng đánh tới. Cổ Mộc đắc thủ về sau, thân thể nhất chuyển, nghiêng đi qua, đúng là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Siêu. Cổ Mộc bị võ thánh trung kỳ cường giả trúng trước ngực, cả người nhất thời bảo bay ra ngoài, bởi vì thân thể góc trách độ, lại thêm chỗ thuộc địa phương, chính là trảm yêu kiếm phương vị. Bang, giữa không trung xoay tròn tầm vài vòng, Cổ Mộc rơi trên mặt đất, thuận tay đem trảm yêu kiếm nắm trong tay, sau đó hướng về phía tên kia võ thánh trung kỳ cười cười, nói: Tạ, dứt lời, nhanh như chớp chạy, toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh, làm Cổ Mộc trong chớp mắt biến mất trong rừng rậm, tên kia võ thánh cường giả mới hồi phục tinh thần lại. Chợt kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bởi vì hắn chợt nhớ tới, tiểu tử này mặc trên người là tử kim chiến giáp, chính mình vừa rồi một chưởng đánh tới, căn bản không có để hắn thụ thương. Ngược lại còn để hắn mượn lực bay ra ngoài. A, tên này võ thánh trung kỳ, đứng tại núi đá bên cạnh, lớn tiếng gào lớn, tiếp theo điên cuồng đuổi theo, thề phải đem cái này vô sỉ ra hỏa cho bắt được. Đem vạn năm thông linh tham cho đoạt tới. Đáng tiếc là, Cổ Mộc tu vi mặc dù yếu một chút, nhưng dựa vào kinh hồng du long, tại chạy trốn phương diện tuyệt đối là đại sư cấp, vẻn vẹn chậm trong chốc lát, bi kịch võ thánh cường giả liền không nhìn thấy hắn thân ảnh. Xuyên qua trong rừng rậm, Cổ Mộc cùng tên kia võ thánh cường giả kéo ra không ít khoảng cách. Nhưng, đang chạy trốn hắn, giờ phút này lại nhe răng nhếch miệng, mặc dù mặc tử kim chiến giáp, nhưng tiếp nhận võ thánh trung kỳ một kích, vẫn là siêu đau. Bất quá, có thể thuận lợi thu hoạch được bên trên dược tài, không có trả giá quá nhiều chân nguyên, chỉ là thụ ra thịt nỗi khổ. Đây cũng là thu hoạch không nhỏ. Ta thu hoạch được vạn năm thông linh tham, thông hướng tầng thứ 5 truyền tống trận hẳn là mở ra. Nhất định phải nhanh tìm tới, không phải, rất nhanh liền sẽ bị võ thánh trung kỳ đuổi kịp. Cổ Mộc vuốt vuốt ngực, sau đó tiếp tục tăng tốc, tìm kiếm lấy truyền tống trận, xâm lâm phạm vi cũng không lớn. Cổ Mộc xuyên qua trong đó, rất mau tìm đến thông hướng tầng thứ 5 truyền tống trận. Cùng lúc đó, đã có rất nhiều võ giả cũng phát hiện, chính hướng phía bên này chạy đến. Hưu, Cổ Mộc vượt lên trước một bước đứng tại trong truyền tống trận. Cuối cùng rời đi tầng thứ tư, hắn làm tiến vào về sau. Tên kia võ thánh trung kỳ cũng đuổi đi theo. Đồng thời, cũng có ba tên võ thánh chạy tới. Bọn hắn đều là sáu nhà quốc cấp thế lực. Lương thủ, người đạt được vạn năm thông linh tham. Cẩu thí, bị Cổ Mộc kia tiểu tử đoạt đi. Tên này võ thánh trung kỳ, cũng chính là lương thủ. Nổi giận mắng, ta nhất định muốn giết hắn. Dứt lời, thoạt đầu dung nhập trong truyền tống trận. Ba tên võ thánh nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là đi theo. Xâm lâm huyễn tưởng, Cổ Mộc thu hoạch được vạn năm thông linh tham. Thông hướng tầng thứ năm truyền tống trận mở ra. Tại mặt khác ba cái khu vực, cũng lần lượt có người thu hoạch được chỉ định vật. Mở ra truyền tống trận. Như thế, rất nhiều võ giả nhau nhau tiến vào tầng thứ năm. Theo nhân số đạt tới cực hạn, như tầng thứ nhất thậm chí đệ tam tầng đồng dạng, truyền tống trận tự động biến mất, gần như một nửa võ giả bị vây ở tầng thứ tư. Chờ đợi bọn hắn thì là vĩnh viễn giam cầm cùng tử vong. Tầng thứ năm, vẫn là tự nhiên huyễn tượng, vẫn là bốn cái khu vực. Khác biệt chính là, Cổ Mộc bị truyền tống đến nơi đây, Mạn Thiên Hoàng Sa đang bay múa. Hiển nhiên đi vào sa mạc huyễn tưởng, nơi này đã không còn dược liệu, mà là cất giấu rất nhiều khoáng thạch. Xuất sắc khoáng thạch có thể dùng đến chế tạo trang bị. Tại dược liệu cũng có được một số diệu dụng, cho nên cổ đại thiếu tiếp tục vơ vét. Qua mấy canh giờ, làm tầng thứ 5 nhân số đạt tới đầy đủ về sau. Như tầng thứ 4 như vậy, kỳ quái tiếng nhắc nhở âm vang lên lần nữa. Yêu cầu chính là thu hoạch được một loại nào đó khoáng thạch. Lần này, cổ đại thiếu không có may mắn như vậy. Bởi vì tại thanh âm vừa mới rơi xuống, đưa thân vào trong đó cái nào đó may mắn võ giả. Vừa vặn tại chân xuống phát hiện kia nhanh óng ánh khoáng thạch. Đợi hắn đem hắn thu nhập không gian giới chỉ. Thông hướng tầng thứ 6 truyền tống trận liền mở ra. Không có thu hoạch được khoáng thạch. Cổ Mộc cũng không có nản chí, bởi vì loại này kỳ ngộ chính là liều mặt, ai đạt được liền là ai vận khí tốt. Mà lại khoáng thạch loại vật này với hắn mà nói cũng không như dược liệu có giá trị. Tầng thứ 5 không gian so tầng thứ 4 nhỏ không ít. Cổ Mộc rất nhanh phát hiện thông hướng tầng thứ 6 truyền tống trận, sau đó thuận lợi đi vào. Tạo vật chi thành tổng cộng có 18 tầng, chia làm 6 cái cấp bậc. Tầng thứ 6 thuộc về cái thứ 2 cấp bậc tầng cuối cùng. Nó cùng phía dưới 2 tầng đồng dạng là tự nhiên huyễn tượng. Cổ đại thiếu lần này là bị truyền tống đến đầm lầy tràng cảnh chung. Sau đó đi qua phía trước kia quá trình, thu hoạch được vô số kỳ chân dị bảo. Sau đó có người thu hoạch được nhắc nhở bảo vật. Thuận lợi tiến vào tầng thứ 7, từ 1 đến 7 tầng, đi qua tàn khốc đào thải, 5 vạn người chung có thể đạt tới tầng thứ 7 võ giả. Chỉ có ngàn người chi phối, những người này, hoặc là may mắn, hoặc là chính là có thực lực. Thế nhưng là, theo cấp độ không ngừng đề cao, theo nhân số giảm bớt, muốn mở ra thông hướng cấp bậc cao hơn. Hắn độ khó cũng đang không ngừng gia tăng. Tỉ như tầng thứ 7, nó thuộc về cái thứ 3 cấp bậc, mà lại chủ đề là hắc ám. Nơi này không cách nào thi triển ý niệm, bởi vì hoàn cảnh quá đen nhánh, phảng phất cửu u địa phủ. Dù là võ thánh cấp bậc cường giả, cũng chỉ có thể quan sát được chung quanh 10 mét phạm vi. Tầng thứ 7 không có bất kỳ cái gì hạn chế, cũng không có cái gì bảo vật. Muốn đi vào tầng thứ 8, chỉ có dựa vào cảm giác của mình đến tìm kiếm. Tất cả mọi người lại tới đây, triệt để trở thành mù lòa, có thể làm chính là trong bóng đêm không ngừng thăm dò. Vô biên hắc ám bao phủ tại tầng thứ 7, khảo nghiệm không đơn thuần là người trực giác, cũng đồng dạng đang khảo nghiệm một cái võ giả tâm lý. Dù sao, tại võ đạo làm chủ thời đại này, bọn hắn quen thuộc dùng ý niệm để thay thế ánh mắt của mình. Đột nhiên, mất đi đây hết thảy, sẽ để cho hắn lâm vào ngắn ngủi khủng hoảng. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn đến nói, rất không có cảm giác an toàn. Có võ giả trở nên nghi thần nghi quỷ, thậm chí hơi có chút vang động, liền sẽ cho rằng có người đang đánh lén chính mình. Cho nên bọn hắn sẽ đi bản năng lựa chọn phòng ngự hoặc công kích. Đúng là như thế. Thất tầng không gian bên trong, rất nhiều đẳng cấp tương đối thấp võ giả liền sẽ bị mơ mơ hồ hồ giết chết. Cổ Mộc dung thân trong đó, tâm thần bình tĩnh, đối với loại này hắc ám, mới đầu cũng là có chút khó thích ứng. Nhưng dù sao cũng là võ thánh cường giả, dù sao kinh lịch rất nhiều, tâm tính kiên định, rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó hết sức chăm chú từng bước một đi tới. Tầng thứ bảy không có thời gian khái niệm, làm Cổ Mộc cùng những người khác sau khi tiến vào, cũng không biết tìm tòi bao lâu, cũng không biết cùng bao nhiêu võ giả gặp thoáng qua. Cuối cùng, lần lượt có người tìm được thông hướng tầng thứ 8 truyền tống trận. Tiến vào tầng thứ 8 nhân số đạt tới 500 về sau, tầng thứ 7 truyền tống trận liền sẽ biến mất. Rất may mắn, Cổ Mộc là 500 người bên trong một vị. Tại sao phải nói may mắn? Bởi vì tầng thứ 7, 4-5 dặm phạm vi bên trong tất cả đều là hắc ám. Ý niệm cũng bị che đậy. Có thể tiến vào tầng thứ 8 dựa vào là may mắn, cũng không phải là trực giác, mà người may mắn có 500 nhiều. Truyền tống trận biến mất về sau, bị vây ở thất tầng mặt khác vài trăm người, sẽ tiếp tục không may mắn xuống dưới, sau đó vĩnh viễn lâm vào trong bóng tối, đi thể hội sợ hãi cùng tử vong. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 8, đạt tới tạo vật chi thành một nửa lộ trình. Nhưng từ vừa mới bắt đầu 5 vạn người quy mô, cho tới bây giờ cũng chỉ có vẻn vẹn 500 người. Cái này đào thải tỷ lệ vô cùng lớn, có thể tiếp tục đi tới võ giả, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn đạt tới tầng thứ 8, sử dụng thời gian là hơn nửa tháng, theo không ngừng tiến lên, độ khó cũng sẽ không ngừng gia tăng, sử dụng thời gian cũng sẽ càng ngày càng nhiều. 2 tháng, trong chớp mắt, làm tạo vật chi thành đại môn quan bế. Khi tất cả võ giả bồi hồi chung quanh mấy tháng, vẫn là cuối cùng chọn rời đi nơi này. Bất quá rời đi thời điểm, bọn hắn có tiếc nuối, có thất vọng. Thế nhưng là, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, làm sao cũng không phải một loại may mắn đâu. Tạo vật chi thành sự kiện, dần dần làm lạnh, nhưng Thượng Vũ Đại Lục náo động chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì tiến vào tạo vật chi thành võ giả, đa số đại lục tinh anh, làm vô số cường giả tiến vào 2 tháng còn không thấy ra. Bảo lưu lấy không ít thực lực châu cấp thế lực bắt đầu điên cuồng lên. Bọn hắn không kiêng nể gì cả công kích tới cừu nhân của mình, cướp đoạt lấy tư nguyên của người khác. Thậm chí ngay cả một số thành cấp trở lên thế lực cũng bắt đầu táo động. Bởi vì bọn hắn biết, tạo vật chi thành sự kiện, cơ hồ rút khô Thượng Vũ Đại Lục tất cả võ hoàng cường giả. Như vậy hiện nay thế giới, so không phải cảnh giới, so là ai nhiều người? Trong rừng không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, Thượng Vũ Đại Lục náo động, như vậy bắt đầu. Rất nhiều thế lực đã không để ý đạo nghĩa giang hồ, bắt đầu tùy ý loạn vì, mà ở trong đó đã định châu Tây cảnh đột xuất nhất. Âm Dương phái Càn Chính Khôn chỉ là phái ra nhiều tên trưởng lão tiến vào tạo vật chi thành, tự mình lựa chọn trấn thủ tông môn. 2 tháng sau hôm nay, hắn nhìn thấy đi vào võ giả chậm chạp không cách nào đi ra, liền ý thức đến đây là một cái cơ hội. Cho nên nhờ vào đó điều động trong môn võ giả, hướng Hoa Vinh Thành khởi xướng tiến công, so Âm Dương phái điên cuồng hơn còn có Tây Lương Thành. Bọn hắn cũng không có võ giả tiến vào tạo vật chi thành. Cho nên đang chờ 2 tháng sau, bắt đầu đại quy mô chinh phạt,